Chương 610, một mực chặt tay. Tam diện hiểm linh liền có thể cùng một cái hoán huyết đoạn võ giả chống lại, tứ diện hiểm linh thực lực ước chừng tương đương khí khiếu đoạn, ngũ diện hiểm linh thực lực có thể so với liên mạch đoạn, trong truyền thuyết lục diện hiểm linh thì là càng thêm khoa trương, liền xem như ba vị tứ bình sử đại nhân đồng loạt xuất thủ, cũng không dám nói có thể thắng trước mắt đạt được tư liệu, nhiều mặt hiểm linh sẽ chỉ xuất hiện tại nhân loại hiểm linh bên trong, nhưng dã thu hiểm linh, quái dị hiểm linh cũng sẽ có ngoài định mức quỷ dị biến hóa, dù ai cũng không cách nào xác nhận, hai loại hiểm linh pha y chăng đã tồn tại quỷ dị biến hóa. Thậm chí có lẽ sẽ có nghi loan ti cù nở dê không có ghi chép qua hoàn toàn mới hiểm linh biến hóa ra xuất hiện, không biết mới là nguy hiểm nhất. Đã từng tham gia qua một ngày hoặc hai ngày càn quét công việc tiểu đội trưởng bọn họ đều là thu hồi sinh sôi đi ra lòng khinh thị, tiếp xuống càn quét công việc muốn càng cẩn thận mới được. Ba vị tứ bình sử đại nhân chú ý tới một đám thuộc hạ tâm thái đã có chỗ biến hóa, bọn hắn mới không có nhắc lại việc này, mà là thương thảo một hồi chuyện khác, mới kết thúc lần này thảo luận. Từ trong trướng đồng đi ra, Chu Phàm lại xử lý một chút 13 tiểu đội việc vặt, xác nhận hôm nay chiến công thành tích so với hôm qua tốt hơn về sau, hắn hài lòng gật gật đầu. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, Chu Phàm mới có thể trở lại trướng đồng của mình, xác nhận sẽ không có người tới quấy rầy về sau, hắn mới bắt đầu hôm nay tu luyện. Hoàn thành mỗi ngày tu luyện về sau, đã là đêm khuya, hắn không có ngủ, mà là tại trong trướng đồng bước đi thong thả cờ ơ tờ bừa cờ đến. Trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự, hắn đang suy nghĩ pha y chăng muốn trong đêm lén đi ra ngoài giết những cái kia hiểm linh, nhưng là hắn ngẫm lại, rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì có chút không thực tế. Hiện tại đã là đêm khuya, bên ngoài có không ít âm ảnh quái dị tồn tại, này lại ảnh hưởng hắn càn quét tiềm linh. Liền xem như ác niệm bộc phát, tựa hồ QNZ không có ảnh hưởng đến khu vực bên trong âm ảnh quái dị, lại hoặc là cũ âm ảnh quái dị đã chết. Đây là tân âm ảnh quái dị tại khu vực bên trong đi lại, nhưng vô luận như thế nào, Dương Địch Lý Y Y nguyên tồn tại âm ảnh quái dị. Trừ âm ảnh quái dị bên ngoài là đêm tối, trừ phi hắn mượn nhờ tiểu quyển nhìn ban đêm năng lực, nhưng cái này đồng dạng phiền phức. Lại có là, hắn còn muốn tiến vào hôi hà không gian bên trong, thời gian như thế gấp gáp tình huống dưới, vừa đến một lần, kỳ thật cu nở dê giết không bao nhiêu. Cuối cùng, loại này trộm săn hiểm linh hành vi. Số lượng càng nhiều, rất nhanh liền sẽ khiến nghi loan ti chú ý, nếu là không cẩn thận để người ta biết, cái này đồng dạng sẽ chọc cho có chuyện rồi. Vạn nhất bất hạnh tra được trên người hắn, vậy liền nói không rõ ràng. Dù sao ban ngày như vậy thích giết tiềm linh, còn có thể nói là vì chiến công cùng thích chiến đấu, nhưng đêm hôm khuya khoắt ra ngoài giết tiềm linh là vì cái gì Chu Phàm xác nhận làm như vậy không ổn về sau, hắn liền nằm xuống đi ngủ. Tiến vào hôi hà không gian, hắn ngay lập tức tìm được Hắc Long, xác nhận chính mình hôm nay lớn sám trùng thu hoạch. Hắc Long ngắm một chút hòn bi, nàng tinh chuẩn báo ra số lượng, 2,856 đầu lớn sám trùng. 2,800560 đầu. Chu Phàm trong lòng chấn động, hắn hôm qua trả nợ về sau, cũng chỉ thừa hơn 700 đầu. Nói cách khác hôm nay hắn một ngày lớn sám trùng thu hoạch liền có hơn 2,100 đầu so với hôm qua trọn vẹn tăng gấp đôi, có thế có thành tích như vậy. Thứ nhất là bởi vì thuần thục nguyên nhân, hắn hôm nay giết hiểm linh so với hôm qua hiệu suất cao hơn, QNZ bởi vậy càn quét không ít tiểu đội khu vực. Thứ hai là cái kia hiểm linh thôn, hiểm linh số lượng tập trung và hắn còn đánh giết một cái tam diện hiểm linh. Lúc này mới khiến cho hắn hôm nay thu hoạch hơn 2,100 đầu lớn sáng trùng. Nhìn xem hòn bi bên trong phiêu đáng lớn sáng trùng, Chu Phàm trong nội tâm cảm khái, cảm giác có tiền thật tốt. Nhiều như vậy lớn sáng trùng, ngươi có cái gì muốn đổi sao? Bản tọa nơi này cái gì cũng có, lợi hại khí cụ hoặc phù lục công pháp bí kỹ. Hắc Long khó được lộ ra mỉm cười hướng về Chu Phàm cha ho ha nở dê. Đổi đồ vờ tờ sao, coi như không đổi cũng có thể đem ra câu cá. Chu Phàm có chút tâm động, nhưng hắn vẫn là lắc đầu, từ chối nhã nhặn Hắc Long đề nghị. Lúc này mới 2,856 đầu lớn sáng trùng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn rất nhanh liền có thế khí khiếu cao đoạn trọn vẹn. Cảnh giới kế tiếp cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên, lớn sám trùng đương nhiên là muốn tích lũy. Hắn đệ nén xuống tiêu tiền xúc động, ở trong lòng mặc niệm, chặt tay nhất thời thoải mái, một mực chặt tay một mực thoải mái không đúng, chặt tay nhất thời thoải mái, sau đó hỏa táng chẳng cũng không nên niệm sai. Chu Phàm quay người liền tu luyện đi. Hắc Long thấy này lạnh lên mặt đến, khó được bản tọa quyết định cải biến chính mình, cố gắng kiếm lấy sám trùng. tên chó chết này tất nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho bản tọa buổi sáng. Ngày thứ ba càn quét lại lần nữa triển khai. Nghi Loan Ti đám võ giả vẫn là cùng hôm qua không sai biệt lắm thời gian hoàn thành càn quét, bất quá Chu Phàm dẫn đầu 13 tiểu đội càn quét tốc độ y hề nguyên rất nhanh, mặt khác đội ngũ căn bản là so ra kém. Hai ngày trước liền gia nhập tới càn quét tiểu đội đã chết lặng, chỉ có thể cố gắng càn quét, không nên bị giành được quá nhiều liền tốt. Mới gia nhập ba chi càn quét tiểu đội thì là kinh ngạc không thôi, bất quá rất nhanh liền minh bạch trong đó nguyên do, chỉ có thể cắn răng đuổi theo đại đội ngũ càn quét tốc độ. Càn quét lại tại buổi chiều thuận lợi hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Cố Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử lại dẫn tốc độ đoạn trở lên võ giả, đi càn quét cố ý trở lại tới một cái quái dị nguy hiểm đất. Tại cái kia quái dị nguy hiểm đất, lợi hại nhất bất quá là một cái huyết oán cấp quái dị, bị Chu Phàm vượt lên trước giết chết. Không thể không nói, Dương Địch Lý mặc dù chỗ vắng vẻ khu vực, nhưng không có 10 phần nguy hiểm quái dị đất, không giống Thiên Lương Lý phủ cận còn có một cái hủ cốt đầm lầy. Nếu là niệm yểm tại hủ cốt đầm lầy lại hoặc là hắc mộc biển cây loại địa phương này bộc phát ra, đây mới thực sự là khó giải quyết địa phương. Càn quét xong cái này quái dị tụ tập nguy hiểm về sau, bọn hắn lại tiến đến đối phó cái kia hai cái thôn, bởi vì hôm qua thôn xuất hiện qua tam diện yểm linh, tại đối phó hai cái này thôn thời điểm, đám võ giả đều là so dĩ vãng còn muốn cảnh giác cẩn thận. Cuối cùng ở trong đó một cái thôn lại lần nữa phát hiện một cái tam diện yểm linh. Chu Phàm tiến đến thời điểm đã bị Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti hai cái hoán huyết đoạn võ giả hợp lực ra tay giết chết. Nhưng bởi vì hai cái thôn cùng quái dị nguy hiểm càn quét, lúc này sắc trời đã có chút u ám, Cố Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử liền để toàn thể trở về, không còn tiếp tục càn quét xuống dưới. Ngày thứ ba càn quét cứ như vậy viên mãn hoàn thành. Chu Phàm tại ngày thứ ba đạt được 2.200 đầu lớn sám trùng. Dạng này hắn sám trùng số liền đạt tới 5,056 đầu. Sau đó 4 ngày thời gian, càn quét còn đang không ngừng tiếp tục, không ngừng có võ giả gia nhập đến, nhưng càng là đến đằng sau tới số lượng liền càng ngày càng ít. Điều này nói rõ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti có thể tới võ giả đã tới không sai biệt lắm. Tại ngày thứ 7 thời điểm, tiểu đội đã từ lúc mới đầu 17 chi bành trướng đến 35 chi. Đằng sau sẽ đến đã không nhiều, nhưng lại có 2 ngày liền kết thúc. Tới hay không đã không phải là rất trọng yếu. Tiện thể nhắc lên chính là, Chu Phàm có chút để ý Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti viện binh còn chưa tới, nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, Thiên Lương Lý cùng Dương Địch Lý vốn chính là một cái đông nam một cái tây bắc, nghĩ chạy tới nơi này, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti trên cơ bản liền đi ngang qua toàn bộ Dương Địch Lý. Nếu không phải Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti xuống lệnh triệu tập, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti chỉ sợ cũng sẽ không đến. Chu Phàm cũng không biết bọn hắn có thể hay không tại càn quét kết thúc trước đến. Nhưng ngày thứ 7 càn quét kết thúc về sau, hắn liền không có suy nghĩ tiếp Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti có thể hay không đổi tới. Hắn muốn làm một chuyện khác, vì thế trở nên có chút bắt đầu trầm mặc. 13 tiểu đội thành viên QNZ phát giác ra được, đội trưởng nhà mình Chu Đại Nhân, hôm nay so với trước đó có chút khác biệt, liền tựa như có ai đắc tội hắn như vậy. Bọn hắn đều cẩn thận từng ly từng tí. Không dám ra nói quấy rầy, sợ không cẩn thận bị gió lốc đuôi quét đến.